Đôi chân thon dài kia dần dần được anh tách sang hai bên, để anh càng nhìn rõ những lớp thịt nộn nộn ở trong hai mảnh thịt mềm, trên bề mặt có nhiều chỗ sáng bóng là thành quả của anh lúc nãy, lớp thịt non bên trong còn nhẹ nhàng run rẩy, tỏa ra hương thơm. Đôi tay nhỏ bé tinh tế khoát lên trên vai anh, hai chân thon dài gấp lại, Mimi ngồi quỳ hai bên người anh, lại mở hai đôi chân ngọc ngà ra thêm một ít, lấy tay nâng dương vật nhếch lên cao, cọ sát vài vòng trước vách thịt non mềm của cô. Miệng nhỏ không nhịn được kêu ra vài tiếng rên rỉ, để quy đầu lớn nhắm ngay trước cửa huyệt, chiếc hông yêu kiều dùng sức ngồi xuống, côn thịt của Dịch liền cắm vào chốn đào nguyên, a, m. Mimi cau hàng lông mày nhỏ đáng yêu. Quy đầu của Dịch quá lớn, mỗi khi tiến vào đều sợ của huyệt sẽ bị xé rách, nhưng Hoa Kính Mẫn cảm được côn thịt thô ma sát sinh ra khoái cảm, làm cô không thể dừng lại, thầm nghĩ muốn nhiều hơn, a, a, Dịch thật lớn. Thật thô a, tiểu huyệt bị đâm sắp nổ tung, a, giết em đi, nha, thật sướng, muốn chết. Dù đã điều khiển độ mạnh yếu thân dưới mình khi cô ngồi xuống, không để cả cây côn thịt của Dịch chen vào trong tiểu huyệt còn 1/3 ở bên ngoài, mới chỉ như vậy đã khiến tiểu huyệt của cô đầy đến mức không có khe hở, khoái cảm giao hợp mãnh liệt làm Mimi quên tất cả, chỉ có thể rên rỉ theo, a, thật thoải mái, mút ngực em đi, ôm chặt em. Ừ, sắp ra đây. A a, Mimi bị đại nhục bồng đâm đến toàn thân đều bị khoái cảm tê dại chiếm lấy, khi côn thịt tiếp tục tiến vào điểm G lần nữa, kích thích đến mức âm đạo run rẩy kịch liệt, không ngừng co rút kẹp chặt côn thịt ở bên trong, Mimi đến chiều cường, dựa vào lòng Dịch, miệng há to hít thở, vì chiều cường nên một Dịch mang hương thơm hoa quả nồng đượm chảy ra, hương thơm tràn ngập cả phòng, khiến Dịch vẫn chưa bắn ra rất hưởng thụ. Tiểu huyệt của Mimi hình như ngày càng thơm. Dù không tìm ra nguyên nhân tại sao, nhưng khi có một bảo bối yêu kiều tản ra mùi hương thơm mát như vậy thì ai lại không yêu chứ? Chỉ có bảo bối Mimi của bọn anh mới có thể làm toàn bộ các giác quan của bọn anh thỏa mãn, n. Lúc nãy làm ở tư thế trước mặt đúng là có hơi mệt, nhưng khi thấy Dịch phải làm thêm một lúc nữa mới bắn ra, cô nghĩ có nên hỏi anh có muốn ở trên hay không đây, Mimi, nghỉ sắp xong rồi thì tiếp tục nào. Cảm nhận được vách thịt mềm run rẩy của Mimi đã dịu lại nhiều. Dịch nhịn không được mà thúc giục. Đúng là anh yêu việc ở trong cơ thể của Mimi, nhưng thay vì ngồi im hưởng thụ hoa huyệt mát xa côn thịt của anh càng yêu khoái cảm khi tiểu huyệt liên tục ma sát ra vào hơn, nhưng em hết sức rồi. Để chứng minh mình không còn sức nữa, cô chuyển động mông nhỏ, mài thành hình vòng tròn trên dương vật của Dịch nhưng không nâng lên để tiếp tục lên xuống, khuấy động đại nhục bông cứng như sắt giống lúc trước, à, như thế cũng không tệ. Tiếp đi. Hương vị mài sát như vậy không tệ, quy đầu của anh có thể di chuyển 360 bên trong khe huyệt của cô, cảm nhận từng hướng, từng mùi vị khác nhau của tiểu huyệt, thỉnh thoảng vì chèn ép mật hoa nên phát ra âm thanh, nhóp nhép, a a, sao có thể như vậy chứ, rõ ràng chỉ cọ sát vài cái thôi mà, sao lại ngứa như vậy, không giống với khoái cảm kịch liệt lúc nãy, cảm giác này cứ như dùng lông chim cọ vào nơi đó vậy, làm cô vừa mới trải qua chiều cường lại muốn nữa. Thật ngứa a, không còn sức nữa, Dịch, anh chuyển lên trên được không? Cuối cùng, Mimi cũng có thể mềm nhũn nằm xuống, Dịch chuyển lên trên người cô, bắt đầu ra sức đâm vào tiểu huyệt chảy nước có hương thơm mê người này, na, đau, đâm lên tử cung rồi. Mỗi lần bọn anh tiến tới đều không bỏ qua cho tử cung có, thật sự không thương hoa tiếc ngọc chút nào cả, mỗi lần tử cung mở ra sẽ đau, sao phải vào trong đó làm gì chứ, chút nữa sẽ không còn đau. Cái miệng này nhỏ như vậy. Lúc bị ép mở ra chắc chắn sẽ đau, điều này Dịch cũng hiểu rõ. Nhưng cách duy nhất để toàn bộ côn thịt ở bên trong huyệt của cô là mở tử cung ra để quy đầu của anh tiến vào, nếu không sẽ luôn có một đoạn còn ở bên ngoài, không khí lạnh sẽ làm khoái cảm không được trọn vẹn, rằng mị mị kêu đau thì hơi khoa trương, nhưng mỗi khi đâm toàn bộ dục vọng vào thân thể cô thì anh sẽ khống chế độ mạnh nhẹ lại, giúp cô bớt khó chịu hơn, cứ như vậy, thời gian trôi qua. Từng giây từng phút Mimi đã sớm quên đau, dâm thủy từ chiều cường khi Dịch cắm tiểu huyệt lại thay nhau chảy ra. Nhưng, a, Dịch, em không chịu nổi, nhanh bắn ra đi mà. Giọng nói của cô đã sớm mất khí, không có sức nên chỉ có thể yếu ớt nỉ non, thật muốn ngất đi quá, nhưng thân thể cô thì không đồng ý, cô phải làm sao đây? Không trả lời yêu cầu của cô, sao lại nói đàn ông bắn nhanh đi chứ, các cô gái khác đều ước gì người đàn ông của họ làm lâu hơn đó. Trừng phạt bằng cách tăng tốc. Anh cố dùng thêm sức chuyển động, a a, tiêu huyệt sắp bị cắm hồng, ân a, sắp bị đại học bổng cắm hồng, cắm chết, không được, a a, chiều cường lại đến lần nữa, vách thịt mềm kịch liệt co rút, cũng chỉ có tiêu huyệt mới hưng phấn nói cho Dịch biết cô lại cao trào. Đây là lần thứ mấy vậy, thứ ba, hay thứ tư? Nhưng vì sao người đàn ông này vẫn chưa định dừng lại vậy, Dịch, em chịu không được nữa, anh bắn ra đi, được không? Bất lực cầu Dịch bắn rồi dừng lại đi, nếu cứ tiếp dụng đến hư đó. Dịch, anh lợi hại nhất, em xin anh đó, a a, bắn nhanh đi. vẫn không đáp lại ước muốn của Mỹ Mỹ, nhưng hình như nửa người dưới gần như không nhìn thấy được của anh ngày càng đấy nhanh tốc độ hơn, nha. Không còn sức để nói những thứ khác, nhưng tiếng rên đê mê vẫn ngăn không được mà phát ra. Lúc Mi Mị thấy mình thật sự sắp ngất, Dịch Thúc tới lần cuối, phóng thích toàn bộ tinh dịch vào trong tử cung cổ. Chất lỏng nóng bỏng tưới vào làm cô giật mình, đạt tới cao trào một lần nữa.